Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 135, Thi Khôi Xếp Gỗ. 1. Kéo dài cưa, kéo đại cưa, thân ấy, đừng nóng giận, ta cưa cánh tay của ngươi, ta cưa chân của ngươi, ta nâng lên đầu của ngươi, thân miệng của ngươi, ngươi có bao nhiêu yêu ta? Nữ hài hỏi nam hài, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Nam hài nói, ta vậy mới không tin. Ngươi muốn như thế nào mới tin? Ngươi dám đem hóa học lão sư giết ta liền tin. Ta lần trước hóa học không có thi tốt. Hắn trước mặt bạn học cả lớp bẩn thỉu ta. Tại bất luận cái gì một tòa thành thị, đều có một đám dựa vào ăn xin mà sống người. Bọn hắn sinh hoạt tại tòa thành thị này tầng dưới chót nhất. Mặc bẩn thỉu quần áo, bẩn thỉu, ném đi làm người toàn bộ tôn nghiêm, hướng những cái kia thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Cách ăn mặc thể diện người đi đường dập đầu thở dài, làm ra nịnh nọt dáng tươi cười, đổi lấy ngoại trừ từng cái đồng, càng nhiều hơn chính là vô số người bạch nhãn, mẫu thân giáo dục thành tích kém hài tử, liền sẽ chỉ vào ven đường những tên khất cái kia nói. Ngươi nếu là không học tập cho giỏi, tương lai liền phải hướng bọn hắn đồng dạng, cả một đời xin cơm. Nhưng căn cứ thống kê, xin cơm người là trên thế giới tự sát suất thấp nhất đám người. Bọn hắn không cần lo trước lo sau, vì mặt mũi sinh hoạt, nhân sinh của bọn hắn còn có phải là hy vọng, bởi vì bọn họ nhân sinh tựa như một tờ giấy trắng. Một cái lão xin cơm ăn mày ngón tay nơi xa đèn đuốc sáng trưng xa hoa khách sạn. Đối bên người mấy người xin cơm nói khoác. Tin hay không, ta đi qua kia quán cơm, nếm qua cua nước đấy. Cái khác mấy người xin cơm nhau nhau biểu thị không tin. Lão xin cơm ăn mày tay vê sợi dâu nói. Có một lần, ta từ cửa hông chạy vào tiệm cơm, chính gặp phải bọn hắn ngược lại nước rửa chén. Ta nhìn thấy có một cái thùng lớn bên trong còn có không ăn xong cá cùng con cua đâu. Ta vừa vặn mang theo một cái túi nhựa, đem vài thứ trang tràn đầy một cái túi, trở về trọn vẹn ăn 3 ngày mới ăn xong. Những cái kia lái xe xịn, kiếm nhiều tiền đại lão bản cả ngày qua thời gian cũng không gì hơn cái này. Ta cũng coi như làm qua một lần lão bản, đời này cũng đáng. Lão xin cơm ăn mày vẫn chưa thỏa mãn sau khi nhìn nhìn cháu gái của mình, rốt cục nghĩ đến một kiện phát sầu sự tình. Đời ta là không có gì tiếc nuối, chính là ta cái này tôn nữ tiểu thúy, cha chết mẹ tái giá, từ nhỏ đã đi theo ta, vạn nhất ta ngày nào chết thẳng cẳng mà, ai chiếu cố nàng nha. Cái khác mấy cái trẻ tuổi xin cơm vén tay áo, xung phong nhận việc. Lão đầu nhi lắc đầu liên tục, khó mà làm được, tôn nữ của ta há có thể dung các ngươi đám này xin cơm nát ta. Nàng đến gả cái người trong thành, có thể diện công việc, cũng không thể giống như ta cũng muốn cả một đời cơm đi. Mấy cái trẻ tuổi xin cơm thổn thức không? Thôi, cho cười lão đầu không biết tự lượng sức mình, lão đầu xem thường. Một mặt từ ái nhìn lấy cháu gái của mình, trong mắt hắn, tiểu thúy chính là một đóa hoa, toàn thế giới tất cả nữ nhân cũng không sánh nổi nàng. Lúc này, lão đầu tôn nữ bưng lấy bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, ngơ ngác nhìn qua đường cái đối diện, nghĩ đến tâm sự, ai cũng không biết trong nội tâm nàng nghĩ cái gì. Hôm nay ban ngày quỳ trên mặt đất xin cơm. Nữ hài cũng biểu hiện rất khác thường, cúi đầu không rên một tiếng, thật giống như sợ người trông thấy giống như. Lão đầu cho là nàng bệnh, hỏi nàng chỗ đó không thoải mái, hắn không chịu nói. Bỗng nhiên, nữ hài mắt sáng rực lên một chút, ngay tại đường cái đối diện nơi góc đường, nam nhân kia lại xuất hiện. Nàng tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, vội vàng dùng ống tay áo đem mặt lại dùng lực cọ sát. Nàng biết, nam nhân kia nhất định là đến nhìn mình. Tại hôm qua chạng vạng tối, tiểu thúy tại cầu vượt bên trên quỳ một ngày, chuẩn bị kết thúc công việc, đem khối dùng dầu đỏ viết mẫu thân bị bệnh cần dùng gấp tiền huyết thư thu lại. Một cái nam nhân đi tới, lấy ra 100 khối tiền đưa cho nàng. Tiểu Thúy kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một trương mi thanh mục tú, hào hoa phong nhã mặt. Người kia nhìn ánh mắt của hắn cùng những người khác không giống, không có khinh thị chút nào cùng thương hại, trong cặp mắt kia tràn đầy chân chính lo lắng, để nàng cảm thấy chưa bao giờ có ấm áp. Đến ban đêm, nàng lại nhìn thấy nam nhân kia, hắn liền đứng tại đường cái đối diện dưới cây nhìn qua Tiểu Thúy cùng Gia Gia Lâm thời chỗ ở. Một tòa vứt bỏ ký túc xá mái hiên tránh mưa phía dưới. Nam nhân an tĩnh nhìn nàng một hồi. Đi, Tiểu Thúy có thể cảm giác được người kia cũng không có ác ý. Nàng có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong cảm nhận được một loại rất kỳ diệu đồ vật. Cái loại ánh mắt này nàng thường xuyên có thể từ đi ngang qua đám tình nhân trong mắt nhìn thấy. Nhưng vẫn là lần đầu có người dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Nay lúc trời tối, nam nhân kia lại xuất hiện. Nàng càng thêm vững tin mình ý nghĩ. Nàng bắt đầu nhịp tim khẩn trương, ngượng ngùng, giống tất cả mới biết yêu thiếu nữ đồng dạng. Nam nhân kia lấy hết dũng khí hướng nàng vẫy gọi, ra hiệu nàng đi qua. Có lời muốn đối hắn nói, nàng do dự một chút, hỏi Gia Gia. Gia Gia, ngươi nói nếu có lúc tới vận chuyển cơ hội, ta có nên hay không trân quý? Đương nhiên rồi, không chân quý kia là kẻ ngu, Gia Gia nói. Nàng thế là quyết định đứng dậy đi ra mái hiên tránh mưa. Gia Gia hỏi, ngươi đi đâu vậy? Ta có ít chuyện, một hồi liền trở về. Nàng nhưng lại không biết mình chuyến đi này cũng không trở lại nữa. Nam nhân kia mang theo một cặp mắt kiếng bạch bạch tịnh tịnh bộ dáng, tựa như cái nào trong công ty bạch lĩnh hoặc là đọc sách sinh viên. Cùng với nàng bình thường tiếp xúc những cái kia vừa bẩn vừa thô lỗ nam tên ăn mày ngày đêm khác biệt. Dạng này người bình thường sẽ chỉ từ trước mắt nàng vội vàng mà qua, căn bản khinh thường tại dừng lại liếc nhìn nàng một cái. Nàng cho tới bây giờ đều không dám từng có ý nghĩ xấu, vậy mà hôm nay ngay tại lúc này, may mắn thiên sứ ở trước mắt nàng mở ra một cánh cửa. Nàng khả năng sau này rốt cuộc không cần dựa vào ăn xin mà sống. Hắn có thể mặc mang ngăn nắp xinh đẹp, vênh váo tự đắc đi tại thành thị trên đường cái. Sẽ không còn có người hướng nàng bạch nhãn, sẽ không còn có sủng vật cho hướng nàng sủa loạn. Ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm có thể chứ? Bạch lĩnh nam hơi có vẻ co quắp, còn có chút điểm mà đỏ mặt. Tiểu Thúy không biết trong thành những nữ hài tử kia gặp được loại tình huống này đều trả lời thế nào. Nàng sẽ không nũng nịu, sẽ không làm tiểu tính tình, cũng không hiểu đến lạt mềm buộc chặt. So với những cái kia trang điểm lộng lẫy nữ hài, nàng càng giản dị, đơn giản. Nàng chỉ là khiếp nhược cúi đầu. Nam nhân ở phía trước dẫn đường, Tiểu Thúy ở phía sau đi theo. Hắn không biết Bạch Lĩnh Nam muốn ở đâu mời mình. Nàng thậm chí còn đang nghĩ có nên hay không mang lên Gia Gia cùng đi ăn cơm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.